Đối với Hồng Tư Giai mãi làm nhảm, cô Việt Mạn không kiên nhẫn, phóng ánh mắt tà mị. Tôi rất cảm kích sự tin cậy của cô đối với tôi. Chỉ tiếc người này phải tay không trở về. Tôi thật sự không biết Điền Tuấn ở nơi nào. Người chắc chắn chứ? Người là ám chỉ tôi nói dối. Hồng Tư Giai rời ánh mắt, không dám nhìn thẳng mặt hắn nữa, càng không dám nói đến chuyện hắn nói dối hay không. Không, tôi không có ý đó. Tốt lắm, phải cảm ơn sự sáng suốt của người. Hắn thốt lên trong thanh âm tràn ngập sự châm chọc. Hồng Tư Giai một lần nữa cố chấn định cảm xúc của chính mình. Người có thể sử dụng lực ảnh hưởng của bản thân với bên ngoài để tìm ra Điền Tuấn, cũng mời hắn ra mặt. Vì sao tôi phải làm thế? Bởi vì Điền Tuấn mang đi bối bối, hắn không có quyền cướp đoạt từ mẫu thân đứa con gái nhỏ của cô ấy. Cô ngẩng cao đầu kiên định, hữu lực nói ra đáp án. Hắn đối lại, lạnh lùng cười một tiếng, con ngươi đen sâu thẳm gắt gao khóa trụ cô. Người cũng đừng có quên, Điền Tuấn là ba của bồi bối, người lại càng không có quyền cướp đoạt đứa nhỏ từ phụ thân của nó. Hồng Tư Giai mở to hai mắt trừng hắn, nhất thời thất bại, không đáp trả nổi. Hắn phản bác làm cô tức giận khó nhịn. Thần tốt quá đi, cô đã đem đầu mình giống như mấy đầu thú treo trên tường phía trước kia cho hắn chạm. Nhưng là vì biểu muội, cô vẫn là phải cố nén lại cục tức khó chịu này. Thử lại lần nữa, ý đồ nói chuyện để hắn thông hiểu. Tôi đồng ý với người chuyện đó, bối bối nhất định là một đứa trẻ hạnh phúc khi có cả phụ thân lẫn thân mẫu bên cạnh. Vấn đề là hiện nay mẹ bối bối hoàn toàn không biết nó ở đâu, điều đó không phải là không được, không công bằng sao? Nghe khẩu khí này, hẳn là người sẽ kiên trì cho rằng tôi biết nơi trú của hai ba con bọn họ. Chắc chắn, cô không hề lảng tránh mà thẳng thắn nói ra. Kỳ hiện tại tâm tình phi thường uể oải, thương tâm, bởi vậy cho nên mới ương bướng bắt tôi ra mặt bằng được để tới đây làm luận với người. Người hẳn đáng lẽ phải hỏi Kỳ một chút, là nhỏ và chồng cô ở Đài Loan hay vẫn là ở Jamaica? Nếu Kỳ thật sự quan tâm đến đứa nhỏ, cô ta sao lại một mình bay trở về Đài Loan mà không ở lại chăm sóc nó? Hắn không một chút lưu tình mà phản kích. Cô thấy rõ sự khiêu khích trong lời nói của hắn, ánh mắt tràn ngập lửa phẫn nộ mà xúc động thốt ra. Cổ tiên sinh, người nếu là cố ý tại đây tránh né vấn đề chúng ta đang nói, vậy có thể cần đến kênh giải quyết của pháp luật. Cổ Việt Mạn nâng tay chống cằm, thanh thanh yết hầu nói. Thật là thẳng thắn, nhưng cho phép tôi nhắc nhở người. Bối bối sinh ra ở nơi này, là người dân nơi này, lại đang ở cùng ba nó, vậy tôi cũng chẳng cần quan tâm vì Kỳ có thể có bao nhiêu khả năng thắng kiện. Nói như vậy, Điền Tuấn cùng bối bối còn đang ở đây. Cô đắc ý, đương nhiên, cô đã sàng lọc ra được lỗi trong lời nói của hắn, dù lời hắn thật đáng ghét, quá coi thường cô. Nhưng đối lại, hắn lạnh lùng cười một tiếng, cô tưởng cứ đơn giản như vậy mà tính kế đem hắn lọt bẫy. Đừng có xuẩn ngốc. Tôi không nói đến bọn họ lúc này, đây là chuyện lúc trước của gia đình họ. Tôi không có lý do để phải ở trong này làm thẩm phán. Về phần bọn họ muốn dùng phương thức giải quyết gì đi chăng nữa, cũng là quyết định của đương sự bọn họ, không liên quan tới tôi. Người cứ như vậy không chịu cung cấp sự giúp đỡ sao? Đương nhiên. Hắn ném cho cô ánh mắt khinh miệt sau đó đứng lên. Đây là chuyện tranh cãi riêng tư trong gia đình, tôi không nghĩ sẽ tham gia. Ngữ khí hắn đã muốn hoàn toàn bày lộ rõ, đây là chuyện riêng tư của người khác. Nếu hắn không muốn nhúng tay vào, cô tốt nhất cũng đừng đứng bên này ngó bên kia mà xen thêm lời. Hồng Tư Giai bắt đầu mẫn tính nhẫn nại. Cái này không giống tác phong của Việt Mạn người. Tác phong của tôi? Hắn lạnh lùng liếc hai tròng mắt, chiếu thẳng mắt cô đối chọi. Kỳ nói, người là ngồi ở trên đảo này nắm quyền, ai có sự việc gì đều phải tới người xem qua, không có khả năng người không biết Điền Tuấn ở nơi nào. Hắn từ tốn đi đến trước mặt cô, hai tay đút túi quần nói. Kỳ thật sự nói như vậy? Cô thật sự nói người như vậy với tôi? Hồng Tư Gia tăng mạnh ngữ khí, khẳng định chắc chắn. Hắn cúi đầu, ánh mắt mị hoặc nhìn cô. Cô ấy quá đề cao tôi làm gì có loại sự tình cai quản như vậy. Nhưng là nói cho người biết, nếu tôi thật sự tham gia việc của nhà cô ấy đã sớm bị Điền Tuấn ly hôn, sẽ không kéo dài tới lúc này để mà nhờ người đến tìm đứa trẻ. Thanh Nhã xoay người, hắn tiến về phía trước vài bước, rồi đột nhiên dừng lại cước bộ. Tôi chỉ có thể nói cho người điều này, đừng quá tin tưởng Kỳ, biên chuyện xưa nói quá, bởi vì có thể tin theo lời cô kể, cơ hồ là trời sập cũng nên. Kỳ biên chuyện xưa, thực đã không chỉ thêm mắm muối vào câu chuyện. Điều này không thể tin được, rõ ràng Điền Tuấn cùng Bối Bối là không tìm thấy mà. Hồng Tư Giai trừng mắt nhìn bóng dáng cuồng vọng ngạo mạn kia. Cho dù cô ấy có nói dối đi chăng nữa, nhưng có một chuyện tôi cam đoan, lời cô ấy tuyệt đối là thật. Chính xác là mấy lời miêu tả người, người là đồ nam nhân chuyên chế ngạo mạn. Cổ Việt Mạn cười lạnh một tiếng, đa tạ lòng ca ngợi. Bước đến bên cửa sổ, hắn bỗng dưng quay đầu, ánh mắt nghiêm khắc như hợp với ánh mặt trời rực rỡ sau lưng, làm cho người ta chói mắt. Tôi cảm thấy cuộc đàm luận đã kéo dài, dù sao cũng là người có lương tâm. Tôi cho người một đề nghị này, tốt nhất hãy đáp chuyến bay sớm nhất trở về Đài Loan, đừng có nhúng tay vào việc nhà người ta. Người... Trước lời phản biện chưa thành câu của cô, hắn nghiêng đi khuôn mặt lạnh lùng như bức tượng điêu khắc, đôi môi kiên định phun ra những lời châm chọc. Người ở nơi này không chiếm được những tin tức mình muốn, vậy không phải là lãng phí thời gian. Hồng Tư Giai cầm biện hộ nói cùn, đó là chuyện của tôi, không cần các hạ nhọc công lo lắng. Một đôi con ngươi ánh lóe giận, hai phiến môi mỏng nhếch thành đường cong khi hắn xoay người cúi đầu nhìn cô. Hồng Tư Giai chỉ cảm thấy một trận run rẩy ập đến, ánh mắt kia thoạt nhìn thực sự vô cùng nguy hiểm. Cổ Việt Mạn im lặng nhìn, tựa hồ không chế được lửa giận của bản thân, cuối cùng chính là chỉ nhún nhún vai phát ngôn hờ hững, tùy người. Cô ngược lại càng giận sau lời nói của hắn, liền khiêu chiến, tôi sẽ ở lại chỗ này. Hắn cười chua độc khiến cô bỗng thấy run tới tận tủy. Tôi đã nói tùy người, tôi chỉ là hảo tâm nhắc nhở, nơi này không phải là Đài Loan, một nữ nhân như người một thân một mình ở chỗ này, khả năng tự rước lấy phiền toái là không nhỏ. Ngay khi cô định mở miệng phản bác, cái người giúp việc đã dẫn cô qua lên, lại xuống thê xuất hiện ở cửa. Cố Việt Mạn không nói, chỉ hướng hắn hoang hoang tay, ra hiệu, rồi lập tức quay lại công việc, nhìn Tư Gia chăm chú. Buổi nói chuyện cùng người đã giúp tôi mở rộng không ít, dù sao ít nhất cũng là cho tôi biết nhân cũng có dũng khí can đảm. Khóe miệng khẽ cong cong, tái kiến. Hồng Tư Gia nắm chặt hai tay thành nắm đấm, thật muốn một quyền đánh trúng thẳng mặt tên kia, quát vào mặt hắn. Hắn là cái tên tự đại, ngạo mạn, đồ đáng giận. Cô giận đùng đùng, bước nhanh về phía cửa, đi lên xuống thê, sau lại xoay người phát hiện Cổ Việt Mạn ở đằng sau theo sát. Cô lấy lại được tự chủ liền châm chọc cười. Cảm ơn lòng chiêu đãi khó quên của ngươi, rồi lại quay ngoắt đi tiếp. Ngay tại thời điểm cánh cửa ngăn giữa cô với hắn đóng gần hết, Cổ Việt Mạn cuối cùng chêm thêm một câu. Chuyến cuối cùng hôm nay, quay lại cảng tàu Jamaica sẽ khởi hành lúc 8 giờ, người tốt nhất nên trở về thuyền ngay đi. Tưởng cứ như vậy mà đem cô ném ra khỏi tiểu đảo, nằm mơ, đừng tưởng mơ. Hồng Tư Giai không có lên chuyến tàu cuối cùng rời khỏi đảo. Sau khi trú lại tại nhà trọ phía sau tòa thành của Cổ Việt Mạn, dù sự tình không được thuận lợi như mong muốn chút nào, nhưng vì không nỡ để biểu muội ngồi nhà lo lắng lâu, cô vẫn là gọi điện thoại về cho Kỳ Kỳ, nói chính cô đã bình yên đến nhà mua thêm, cũng gặp gỡ chủ đảo Cổ Việt Mạn. Qua điện thoại, khẩu khí Trình Kỳ Kỳ giật mình, không khỏi hô hấp loạn, khiến cho cô thật thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ tìm hắn rất khó sao? Kỳ thật, khi đến nơi đây, cô rõ ràng cảm nhận được thế lực đáng sợ của Cổ Việt Mạn. Nếu không phải quá may mắn gặp được cháu hắn, cô quả là không biết phải làm cách nào mà có thể tiếp kiến con người này. Đầu kia, hắn nói như thế nào? Đầu kia Trình Kỳ Kỳ rõ ràng lộ ra run sợ. Hồng Tư Giai bất khả tư nghị nói, Kỳ Kỳ, người kia khủng bố đến như vậy sao? Người kia là ai? Cô giả bộ hay là bị dọa ngốc đến mất trí luôn rồi? Đương nhiên là chỉ của Việt Mạn. Hắn... Kỳ Kỳ sửng sốt trong giây lát, tôi vì sao lại hỏi như vậy? Mỗi khi nhắc đến tên hắn, thanh âm của người liền run rẩy. Hồng Tư Giai đột nhiên nhớ lại lời của Việt Mạn. Đừng có quá tin tưởng Kỳ Kỳ, biên chuyện xưa nói quá, bởi vì có thể tin theo lời cô kể, cơ hồ là trời sập cũng nên. Chẳng lẽ biểu muội che giấu chuyện gì, không chịu thẳng thắn nói rõ? Cổ Việt Mạn hắn... Kỳ Kỳ lại ngưng mặt. Tôi là có cảm giác hắn như ma quỷ hóa thân, hắn bề ngoài là vì thể diện, che giấu nội tâm tà ác, hắn ôn nhu chính là độc dược Satolin. Hồng Tư Giai đầu tiên là sửng sốt, sau lại ẩn ẩn cười trộm. Mấy hình dung của ngươi tuy là hơi quá phô trương, nhưng nói thật cũng rất chuẩn xác. Tỷ cũng đồng ý. Trình Kỳ Kỳ thấy có người cùng cảm nhận, sung sướng ha ha cười to. Đang lúc bên kia còn cười lớn, Hồng Tư Giai bỗng nhiên lại im bặt, khiến không khí trầm hẳn. Kỳ Kỳ, Kiki cũng cảm nhận được ngữ khí quái dị của biểu tỷ cô, bèn im lặng thu tiếng cười, thấp thỏm hỏi: "Có chuyện gì vậy tỷ tỷ?" Cổ Việt Mạn miệng lưỡi thật nhanh, tôi không tra ra được chút dấu vết nào. Hắn không chịu nói ra nơi ở của bối bối. Trong đường dây điện thoại lập tức truyền đến một tràng tiếng khóc thê lương. "Từ Giai, tỷ làm ơn tìm hắn nói chuyện, vì tôi, vì con gái tôi thật sự rất nhớ nó." "Người từ từ nào, đừng khóc, không cần quá lo lắng, tôi nhất định tìm được biện pháp tìm ra bối bối." Thế nhưng tiếng khóc bên đầu dây bên kia không giảm, còn có phần tăng lên. "Điền Tuấn, hắn rốt cuộc đem bối bối của tôi chạy đi đâu chứ?" Tấm lòng cha mẹ biển rộng trời cao, cô có thể cảm nhận được Kỳ Kỳ vì đứa nhỏ mà ruột gan như đứt từng khúc ruột. Hồng Tư Giai chán nản hít sâu một hơi. "Bây giờ chỉ có duy nhất một cách, ở nơi này người và Điền Tuấn nhất định có vài người bằng hữu, mau mau cho tôi tên, có lẽ tôi có thể tìm ra dấu vết nào đó từ miệng họ." Kỳ Kỳ nức nở vài tiếng, thanh âm khóc lóc dần ngưng, nghẹn ngào mở miệng: "Khả Hân, vợ chồng An Tịch, Đức Đại, họ là hàng xóm của gia đình tôi. Còn có Sa Phục, Ngải Hiền, Khuất Khiêm là bằng hữu của Điền Tuấn ở câu lạc bộ thuyền buôm." Hồng Tư Giai rất nhanh ghi nhớ những cái tên xa lạ. "Yên tâm đi, Kỳ Kỳ, tôi sẽ lập tức đi tìm họ nói chuyện. Tôi không tin bằng những thông tin từ miệng những người này lại không tìm ra Điền Tuấn." Trình Kỳ Kỳ sụt xịt cái mũi, tin tưởng lời cam đoan của cô. "Cảm ơn tỷ, Tư Giai. Vài ngày nữa tôi sẽ gọi lại cho người, thông báo kết quả cùng tiến triển, người không cần lo lắng. Tin tưởng không bao lâu, tôi nhất định tìm được hai người bọn họ." "Tư Giai, hết thảy phải trông cậy tỷ tỷ, bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào tỷ." Kỳ Kỳ cảm kích nói. "Nơi này cứ giao cho tôi, người chỉ cần tự chăm sóc tốt chính mình, sự tình đâu đã đến mức trời sập, thoải mái tĩnh dưỡng đi." Rồi không nói gì nữa, phí điện thoại quốc tế rất đắt tiền. Hồng Tư Giai cúp máy rồi lăn ra trên giường thở dài, lơ đãng đưa hai tay lên đầu gối. Gió mang theo hơi thở mát lành của biển, theo cửa sổ lướt vào phất phơ trên mặt cô, kéo theo cảm giác an lành cùng dễ chịu. Trong lòng thầm tính toán, cô lên kế hoạch định ngày mai sẽ tiến hành thăm dò tin tức từ nơi này. Chính là cô có điểm thần không ổn. Cổ Việt Mạn, hắn là tên nam nhân sâu không lường được, trực giác mách bảo cô kẻ kia nhất định biết nơi ở của Điền Tuấn. Theo như lời biểu muội, hắn ngay cả mọi điều nhỏ nhất trên đất này cũng biết, làm sao có thể không biết thủ hạ của chính mình đang đi nơi nào? Không có khả năng. Hồng Tư Giai lăn qua lộn lại trên giường, suy tính, cuối cùng hướng ánh mắt chăm chăm ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh dương dần tàn. Không, tên kia nhất định biết, hắn là kẻ sở hữu chiếc chìa khóa mở nút mọi sự tình. Nếu như muốn tìm nguyên căn triệt để, cô nhất định sẽ lại phải đối mặt với hắn nữa. Lại đối mặt với hắn, cô không nghĩ lại bị người tôi hạ nhục, nhất là hắn, Cổ Việt Mạn. Người, lặp lại lần nữa. Cổ Việt Mạn khuôn mặt không chút biểu tình, nghe thủ hạ hồi báo. Vị Hồng tiểu thư kia là không có rời khỏi đảo. Viên thủ hạ nơm nớp lo sợ báo cáo. Nghe được cô ta đang ở khách sạn nào? Cổ Việt Mạn căm giận phun khí. Cô không trụ tại khách sạn. Không phải khách sạn. Cổ Việt Mạn xoay người đối diện thủ hạ trừng lớn mắt. Cô ta ở tại khu nhà trọ chỗ khách sạn Hoàng gia. Người thủ hạ run run đáp nốt. Hắn hít sâu một hơi không tin hỏi. Khách sạn Hoàng gia? Cô trụ lại nhà trọ của đám hạ lưu. Nữ nhân này bước ra khỏi cửa, có thực mang theo cái đầu. Cô tưởng Hoàng gia kia là khách sạn cao cấp nhất sao? Nữ nhân này trước khi tới đây có chịu đi tìm hiểu kỹ nhà mua thêm là cái dạng địa phương gì không? Một thân một mình cư nhiên không thèm để ý đến an nguy của bản thân, dám tiến vào chỗ nhà trọ hạ lưu mà lưu lại. Rõ ràng là tự mình muốn chết. Đúng vậy, cô ấy còn đăng ký ở một tuần. Tôi biết, đi xuống đi. Cô Việt Mạn không nghĩ lại chịu đựng nghe tên thủ hạ nói tiếp, nghiêm mặt vùng tay đuổi người. Đáng giận, dân đáng giận, hắn đã cảnh cáo cô không cần nhúng tay vào việc nhà người ta. Cô vậy nhưng không nghe, không hiểu lời hắn, kiên trì lưu lại. Trong lúc này, con ở lại cái quán trọ rẻ tiền đó đến một tuần. Ngày hôm sau, Hồng Tư Giai dậy thật sớm, qua loa giải quyết bữa sáng trong quán ăn cận bên cảng, xong bắt đầu tiến hành cộng sự. Cô cầm danh sách tên mà hôm Kỳ Kỳ liệt kê đi tìm từng người, không tin trong số bọn họ không ai biết vị trí Điền Tuấn. Cô tới nhà của gia đình biểu muội, Trương bắt đầu điều tra từ các vị hàng xóm thân thiết đã được nghe tên. Thần có lỗi, Tôi không biết. À, vợ chồng Điền Hổ Nghi vẫn không phải đi du lịch sao? Xin lỗi, tôi đã lâu không thấy bọn họ. Đáp án mỗi người đều có vẻ mờ mịt, chung quy đều là nhún vai cùng lắc đầu, thậm chí còn ra vẻ hồ nghi thân thế của cô. Xem ra chẳng có kết quả nào là khả quan, cô thật là không cam lòng tay không trở về. Tiêm lại hỏi tới câu lạc bộ thuyền buồm của Điền Tuấn. Tôi đã lâu không gặp hắn, thằng Trương tôi xuất ngoại cho nên... Trời ạ, mấy ngày này mất trí nhớ, lảng tránh là đặc tính của dân nhà mua thêm sao? Vì sao không có ai chịu mở miệng? Mỗi lần hỏi tìm người đều là trong trạng thái giằng co với bọn họ. Người nhà mua thêm hở hững, vậy thật khiến cô mở mang kiến thức. Sắc trời đỏ nhạt dần chuyển thành lam đậm, Hồng Tư Giai cảm thấy thất vọng, càng suy sụp, trước nay chưa từng có bao trùm cơ thể, sự mỏi mệt không chịu nổi kéo lê bước chân cô trên ngã tư đường phố. Cô bước đến, cô không tìm được manh mối của Điền Tuấn thì cô cũng không thể ngược đãi cái bụng của mình, liền bước vào bên trong. Trong nhà ăn thực phi thường náo nhiệt, ồn ào tiếng người, cái bàn gần cửa đang rộn tiếng bỗng ngừng lại khi một nữ nhân phương Đông da vàng tiến vào, khiến rất nhiều ánh mắt kinh ngạc bắn về phía cửa. Hồng Tư Giai cố ý chọn một góc nhỏ đằng sau ngồi xuống. Phục vụ sinh rất nhanh xuất hiện. Cô thử dùng tiếng Anh Trương chào hỏi, thấy có thể giao tiếp mới gọi một mâm lên. Cô thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, bỗng cảm thấy có luồng ánh mắt tà ác phóng về hướng cô. Bất an chuyển động trong mắt, cô liếc qua khóe mắt tìm chủ nhân luồng điện kia. Thừng cẩn thận nghiêng đầu, dò xét lại, vừa lúc chạm đúng ánh mắt hắn. Một khuôn mặt ngăm đen, thô ráp đập vào mắt cô, ánh nhìn tràn ngập hình ý, trên mặt lộ vẻ âm cười. Hồng Tư Giai sợ tới mức quay phát người lại về chỗ cũ, toàn thân nổi hết da gà, không dám lại liếc mắt xung quanh. Cô không ngừng tụ nhủ, người kia chẳng qua là tò mò màu da vàng, có lẽ thấy thú vị không rời mắt đi. Song khi phục vụ sinh vừa đem điểm tâm lên trước mặt, cô liền lấy tốc độ siêu cấp, có thể sánh với tốc độ ánh sáng mà ăn, nhanh nhanh chạy lấy người. Đứng ở quầy trả tiền, cô lơ đãng vuốt vuốt cái ví, ánh mắt hiếu kỳ mà vụng trộm quay đầu xem người đó. Nhưng kia, vị trí hắn đã trống rỗng từ lúc nào. Trong phút chốc, tim cô cơ hồ muốn nhảy đến cổ họng, lông tơ dựng đứng, mọi nơi đều như có nguy hiểm rình rập. Người kia đâu? 10 khối, tiểu thư. Cô chủ quán mỉm cười bảo cô. Hồng Tư Giai lấy mấy đồng tiền lẻ đặt lên trên bàn, thần sắc kích động, vội vàng rời khỏi quán. Nhìn trên đường nhộn nhịp, cô sợ hãi tiến vào trong đám người rộn ràng, nghĩ thế này chắc hẳn an toàn đi. Ngay lúc cô thầm thấy thật may mắn, một bóng đen vượt lên xuất hiện trước mặt cô. Lòng Tư Giai thoát lên, cơ hồ muốn nghẹn lại. Cô em, Tinh Mịch sao? Sợ tới mức hòa dùng thất sắc, cô trợn trừng lớn hai mắt. Là cái tên kia. Cô có thể khẳng định chắc chắn hắn chính là cái tên ở nhà ăn. Vô lễ chăm chú đưa ánh mắt đánh giá cô. Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân. Cô lùi bước, trong lòng thật lớn kinh hách cùng sợ hãi không thôi. Mồ hôi lạnh tuôn dòng, cô cuống chân bỏ chạy. Cứu mạng! Ông trời ạ, làm ơn trong ngàn lần đừng để cô chết ở nơi tha hương cầu thực. Tâm hoảng ý loạn, cô chạy phải nói là hết mình trên mặt đường gập ghềnh, dẫn tới cước bộ lảo đảo, cả người đổ sập về phía trước. Xong rồi, con đang dở âm thầm kêu khổ, một bàn tay thô lỗ đột ngột giơ ra bắt được cô. Hồng Tư Giai chỉ cảm thấy máu toàn thân đông cứng lại, một âm thanh thét chói tai từ cổ họng bật ra. Cả người cô cũng bất chợt bị kéo vào một trong vòng ngực rộng lớn hoa mắt. Cô bối rối cảm nhận thấy một đôi cánh tay cứng như sắt thép ôm quanh mình. Nhưng là cô càng khổ viên mạng thì cặp tay kia bắt lại càng nhanh. Cấm miệng! Hơi thở gấp gáp thổi qua trên mặt cô, một thanh âm trầm thấp từ phía trên đỉnh đầu truyền đến. Hồng Tư Giai mở lớn miệng sửng sốt. Làm sao có thể là hắn, cổ viên mạn? Cô ngừng dãy ruộng, tay chân đông cứng, ngẩng đầu nhìn thật sâu tiến vào đôi mắt đen như màn đêm tối, bạc môi mỏng gắt gao bím lại thành một đường. Trong phút chốc, cô cảm thấy người trước mắt kia không còn là thâm trầm lạnh lẽo mà là đại cuồng nộ. Buông, người làm sao mà cứ dựa lấy tôi? Cổ Việt Mạn tức giận buông tay, trừng mắt nhìn kẻ vô ơn trước mặt. Muộn như vậy, nữ nhân như ngươi, một thân một mình, dám ở bên ngoài du đáng. Người ngoan ngoãn ở một chỗ không được à? Nam nhân này thật quá mức ngông cuồng ngạo mạn đi. Hồng Tư Giai hồn hển phản bác. Tôi không phải ở bên ngoài du đáng, tôi chỉ là đi tìm chỗ ăn cơm. tìm một chỗ ăn cơm. Cổ Việt Mạn nheo lại hai mắt nhìn cô chằm chằm. Người cho đây là đâu? Đài Loan sao? Nữ nhân xuẩn ngốc này chính là nữ nhân xuẩn ngốc, tới nơi này mà không thèm tìm hiểu trước một chút việc chị An. Hắn nói đều quả là không sai, khiến cô cúi đầu không thể phản bác. Vừa rồi là ai truy đuổi người? Cổ Việt Mạn nhìn chằm chằm nữ nhân, không muốn nhận sai, lại cũng không có lời để nói này. Cô hờn giận ngẩng đầu trừng hắn. Người kia che mặt đâu có khác tên, tôi làm sao biết được hắn là ai? Chẳng qua là tìm đồ nhét no bụng, cô cũng không nghĩ tới bản thân lại lọt vào khốn cảnh nguy hiểm như vậy. Người vì sao không thèm nghe lời? Tôi đã chẳng cảnh cáo người tốt nhất ngồi trên thuyền quê rời đảo đi. Ánh mắt nghiêm khắc không chút khách khí bắn về phía cô. Nói gì chứ? Nơi này ừ thì là địa bàn của người đi, nhưng không hề nhắc tới người có quyền đuổi người đi khỏi, nhất là khi người sợ bị người uy hiếp. Cô mới không để hắn tự đại cuồng ngạo. Uy hiếp? Cô Viên Mạn lạnh lùng cười. Người là nghĩ tôi bị người uy hiếp? Chẳng lẽ không đúng sao? Bằng không người làm sao cứ trăm ngàn phương kế đuổi tôi đi? Cô không chút suy nghĩ trả lời. Cô Viên Mạn cười to, lập tức âm trầm bề nghệ đáp. Tôi đuổi người? Người cũng quá tự coi trọng mình đi. Tôi chỉ là lo người thân ở Đài Loan của người quan tâm con cháu đi xa một mình. Về phía người lĩnh hội mà không cảm kích, tôi cũng không cần để ý. Hồng Tư Giai cười nhạt. Nói thật dễ nghe, người hẳn là sợ tôi tìm được Điền Tuấn và Bối Bối đi. Sợ người tìm được Điền Tuấn và Bối Bối? Quên đi. Cô tự cho rằng mình đánh trúng tâm đen của hắn, liền vui vẻ đắc ý cười. Bởi vì tới khi tôi tìm được bọn họ, nhất định sẽ tác động Điền Tuấn, lấy tình cảm mà khuyên hắn mang Bối Bối trở về Đài Loan đoàn viên cùng Kỳ Kỳ. Đến lúc đó, người liền thiếu đi một trợ thủ đắc lực. Cổ Việt Mạn trào phúng cười to. Người quá xem thường Cổ Việt Mạn thôi. Nói rồi, nếu không có tài năng thực sự cũng không tớ tưởng làm thủ hạ dưới tay tôi. Điền Tuấn quả là một người nhân tài hiếm có đấy, nhưng không đến mức thiếu hắn thì sự nghiệp của tôi bị ảnh hưởng. Hồng Tư Giai cảm thấy run run. Hắn nói không sai, dựa vào thế lực cùng tiền tài Cổ gia vô cùng lớn mạnh, một chút kia hoàn toàn không thể đánh bại hắn. Lại lần nữa không thể phản bác, Hồng Tư Giai nản lòng, hai vai nhất thời suy sụp. Nếu như vậy, ngươi sẽ không gây trở ngại tôi tới tìm ngươi? Cổ Việt Mạn âm lãnh cười. Đương nhiên, tôi cũng không gây trở ngại ngươi tìm ngươi. Khi đến đánh bại hắn không phải chuyện dễ, nhưng tự tin của cô lại dễ dàng bị hắn đánh tóm. Thật... Người... Cổ Việt Mạn lạnh lẽo nhìn cô, cả người phát ra hàn khí, đủ khiến người ta tưởng như đang đứng trên Bắc Cực. Nếu người cứ muốn kiên trì ở lại, vậy hẳn nên luôn đề cao cảnh giác, bảo trì cảnh giới. Một người không thể may mắn cả đời, lần tới đừng hy vọng tôi sẽ xuất hiện đúng lúc đem người cứu ra từ tay kẻ bắt cóc. Vừa rồi gặp phải tình cảnh hết sức nguy hiểm, thật cao hứng hắn đột nhiên xuất hiện giải cứu cô, nhưng muốn cô vĩnh viễn cảm kích trong lòng làm không nổi. Đừng lo lắng, tôi không bao giờ cần người giúp nữa đâu. Kể từ giờ phút này, cô chắc chắn tự đề phòng cho an nguy của bản thân gấp bội. Cô Việt Mạn lãnh trừng mắt nữ nhân vô lương tâm trước mặt. Vậy là tốt rồi. Bất chợt xuất hiện trong óc cô vấn đề khó hiểu. À, nhưng làm thế nào lại trùng hợp như vậy? Đúng lúc người không ở trong tòa thành lại xuất hiện ở đây. Cổ Việt Mạn khoanh lại hai tay trước ngực dần chắc, ánh đèn đường chiếu xuống càng làm khuôn mặt tinh điêu rực sáng như sao trương, còn có những cành hoa trắng phất phơ kia càng tôn thêm vẻ lạnh lùng. Tôi tới tìm người. Tìm tôi? Trong lòng cô lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Hắn nhếch đạm môi, giơ lên một tia lạnh lẽo cười nhạt. Đừng hiểu nhầm, tôi không phải có ý với người mà chạy tới tìm. Không cần nói, cô đương nhiên cũng biết chuyện kia hoàn toàn không có khả năng. Cô đời này cho dù không tìm được một nam nhân nào để dựa dẫm, cũng sẽ không tự tìm đường chết mà cần tới một nam nhân tự đại để tra tấn chính mình. Tôi đến chỗ khách sạn người ở lại, phục vụ nói người từ sáng sớm đã ra ngoài, đến giờ chưa trở về. Tôi đành đợi một chút, vậy nhưng mãi không thấy bóng dáng người, vì thế tôi quyết định dạo ngoài đường thử vận may. Hồng Tư Giai nghi ngờ nhíu mày nhìn hắn giải thích rõ ràng danh mạch lý do xuất hiện, nhưng là hắn lại không nhắc tới nguyên nhân đến tìm cô. Người còn chưa có. Cô vừa mở miệng đáp thì hắn lạnh lùng cắt ngang. Đứng ở đây nói chuyện rất bất tiện, lên xe của tôi rồi nói. Không cần biết cô có đồng ý hay không. Cô Viên Mạn liền cường hãn bắt lấy tay cô. Hồng Tư Giai vốn định chống cự, nhưng rồi nghĩ lại bèn quyết định đừng lên tiếng thì tốt hơn. Cổ Việt Mạn cường ngạnh lôi kéo cô đi đến một chiếc xe cao sang đỗ ven đường. Hắn giơ điều khiển bấm nút mở cửa. liền sau đó lập tức ngã ngồi trên chiếc ghế da mềm mại trong xe. Tiếp theo hắn bước vòng qua đầu xe với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.